Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 thoáng chốc kinh giác. Đó là một loại cùng loại với chạm đến thời gian dài sử dụng quá đồ điện khi cái loại này ấm áp cảm. Giác, nhưng là Khúc Vân lại rõ ràng có thể cảm nhận được loại này ấm áp không thuộc về bất luận cái gì. Một loại thân thể cảm thụ. Mà là trực tiếp tại ý thức chung, sau đó thực mau ý thức chung xuất hiện một ít đủ loại khái niệm. Cũng không phải nào đó danh từ cụ thể giải thích, mà là rất mơ hồ. Ý thức thế giới ra đời một ít cùng loại với linh cảm ý tưởng cảm giác tiếp theo chúng nó lẫn nhau. Gian bắt đầu lẫn nhau liên hệ, chậm rãi vận động lên, làm nghệ thuật sinh. Khúc Vân nguyên bản chính là cái sức tưởng tượng cực kỳ tràn lan người. Lúc này ở chịu đựng tân kích thích khi khó có thể tự chế mà vô ý thức mà đem này đó khái niệm tưởng tượng thành điểm điểm ánh sáng nhạt, sau đó chúng nó lẫn nhau gian liên hệ biến thành sợi mỏng trạng sợi quang học. Không ngừng đong đưa vặn vẹo, dần dần mà, cái loại này cảm thụ làm Khúc Vân cảm thấy chính mình ở trong lúc vô ý sáng tạo một cái thế giới, sau đó nàng đột nhiên cả kinh, lập tức bắt đầu cự tuyệt chính mình tưởng tượng. Ý đồ đem hết thảy chủ quan khái niệm đều bài trừ đi ra ngoài. Nàng mơ hồ cảm thấy cấu thành cái này tư duy thế giới căn cơ liền ở trước mắt. Hơn nữa trọng yếu phi thường, nếu có thể vứt bỏ rớt sở hữu chủ quan thành phần. Nàng đem có thể chạm đến chính mình vẫn luôn sở theo đuổi thế giới bản chất. Nàng đồng thời còn có loại dự cảm, nếu không bắt lấy cơ hội này. Về sau chỉ sợ lại khó tiếp xúc đến như vậy trung tâm đồ vật theo chính mình tư duy tại đây giống như không gian bốn chiều thế giới bay nhanh vận chuyển, phân tích, nghiên cứu, thể nghiệm, nàng phát hiện thế giới này đều không phải là phó thuộc về nàng trong đầu ý thức nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Khúc Vân rõ ràng chính mình sức tưởng tượng là thành lập ở chính mình lý giải cơ sở phía trên. Trên thực tế đại đa số không điên người cũng đều là như thế. Nhưng mà nơi này rất nhiều đồ vật lại là rõ ràng hữu dụng nhưng nàng lại không thể hiểu biết này. Công năng, Khúc Vân tin tưởng chính mình sẽ không tưởng tượng ra không có đạo lý không có tác dụng. Khái niệm, bởi vậy nơi này nhất định là cái so với chính mình càng thêm nguyên thủy mà quảng đại thế giới càng. Nhiều quan sát, nàng phát hiện nơi này cùng thế giới hiện thực có lệnh người khiếp sợ. Phức tạp mà thiên ti vạn lũ liên hệ, hết thảy nàng hiểu biết không hiểu biết, đã từng suy đoán quá cùng hoàn toàn không có tiếp xúc quá tất cả tại nơi này. Ở nàng cảm thấy chính mình giống như khoảng cách triết học cùng tư duy căn nguyên chỉ có một bước. Xa khi, lại luôn là có một tầng mơ hồ đồ vật trói buộc chính mình tư tưởng. Trở ngại ở nơi đó hoàn toàn vô pháp vượt qua, nàng sẽ không từ bỏ. Không ngừng nỗ lực xé rách, đỉnh tễ suy nghĩ muốn đi trước, nhưng là lại càng ngày càng mất đi ở tư duy chung hành động lực lượng. Một loại không quen thuộc mỏi mệt cảm trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mà trong đầu kia không thuộc về thế giới của chính mình lại càng ngày càng mơ hồ. Thiên nột, người ở ý đồ tự chủ nhảy duy. Ngươi là một tân nhân, liền ở sắp sửa kiệt sức, kia trở ngại cũng mắt thấy liền phải bị đánh vỡ thời điểm. Thình lình xảy ra giọng nói đánh gãy Khúc Vân nỗ lực cũng tỏa định kết cục. Vốn là lạnh băng bình thẳng máy móc giọng nữ, nhưng là trong đó lại che giấu không được mãnh liệt mà tiên minh nhân tính hóa cảm xúc dao động. Một cái hình tượng không biết khi nào ở Khúc Vân cùng chính mình sức tưởng tượng đấu tranh chung. Xuất hiện ở nàng ý thức chung, kim loại tính chất dáng người có rõ ràng nữ tính hóa đường cong. Không có gương mặt, thay thế được chân chính là huyền phù bóng loáng mặt cầu. Trên đầu một đôi đại đại giống như chuột Mickey lỗ tai, như là vì che giấu chính mình thất thố. Phía dưới nói có loại dấu đầu lòi đuôi lạnh băng ngạnh thằng. Ứng tuyển giả ngài hào, là mác vật chất cấp đầu cuối Miss Ha vì ngài phục vụ. Thỉnh tưởng tượng ngài yêu cầu tuần tra nội dung, phốc. Rõ ràng chính là cái có tình cảm ra hỏa đi. Ngươi là người, trí tuệ nhân tạo, vì cái gì nhất định phải ngụy trang thành máy móc. Hệ thống quy tắc, Khúc Vân trêu đùa, Miss Ha đại lỗ tai hơi hơi đỏ lên. Thứ này là thẹn thùng. Thoạt nhìn thực đáng yêu bộ dáng, trên thực tế ít nhất được với ngàn độ mới có thể phát sinh như vậy. Hiện tượng đi, Khúc Vân cảm thấy chân tướng rất dọa người. Nhịn không được trong lòng phun tào, ta không phải trí tuệ nhân tạo. Là hệ thống quản lý giả. Chúng ta không phải nhân loại hoặc là cái khác trí tuệ chủng tộc sáng tạo ra tới. Cùng các ngươi giống nhau đều là bị thần sáng chế làm ra tới thần cử chi, ta là người máy. Nhưng lại là tự nhiên sinh mệnh. Có thể lý giải vì cùng loại các ngươi ảo tưởng ra Cybertron tinh người như vậy tồn tại đi. Bài trừ sở hữu chủ quan nhân tố, là vì càng có hiệu suất vì ứng tuyển giả phục vụ, như cũ là lạnh băng máy móc hợp thành âm, có thể tự chủ lựa chọn nói. Ta thích càng nhân tính hóa phương thức, phức tạp đồ vật luôn là càng có ý tứ. Không phải sao, đừng làm cho ta đối nơi này mất đi hứng thú Nga, minh bạch. Miss Ha lập tức thay đổi một loại khẩu khí. Tuy rằng vẫn là rõ ràng có chứa máy móc hợp thành đặc sắc giọng nữ, nhưng là trong đó phong phú ngữ khí làm biểu đạt sống lên. Ứng tuyển giả Khúc Vân, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta là phụ trách chiếu cố các ngươi Miss Ha. Thông thường lần đầu tuần tra ta sẽ có một bộ cố định hướng tân nhân giới thiệu thế giới này lý do thoái thác, nhưng là ngươi thực đặc biệt. Ta tưởng ngươi sẽ càng thích lấy chính mình phương thức vấn đề, nói mấy câu làm Khúc Vân sinh ra nồng đậm hảo cảm, khóe miệng nàng cong cong nói. Thực hảo, như vậy đầu tiên, ta lần này tuần tra có thể hỏi mấy vấn đề. Có thời gian hạn chế sao? Không có, duy nhất hạn chế là tin tức giá trị tổng sản lượng hạn chế. Càng là quan trọng có giá trị vấn đề sẽ làm chúng ta nói chuyện càng nhanh ngưng hẳn. Đương nhiên quá nhiều không có dinh dưỡng hỏi đáp xuất hiện khi ta cũng có quyền lợi chung kết. Ngươi lần này tuần tra hoạt động, ta tưởng này nhất định sẽ không phát sinh là được, thật cao hứng nghe được chính ngươi ý kiến. Tin tức lượng hạn chế loại tình huống này nhiều ít thoát ly Khúc Vân thường thức. Nàng trước đó cũng không có làm tốt như vậy chuẩn bị. Cho nên nàng dừng một chút, một lần nữa tư tưởng chính mình vấn đề. Đương nhiên, cũng chỉ là dừng một chút mà thôi. Nàng lập tức tiếp theo nói đến. Xem ra chúng ta lần này gặp mặt muốn thực mau kết thúc đâu. Ta nắm chặt hỏi, có thể hỏi mấy cái là mấy cái đi. Cái thứ nhất vấn đề, ngươi vừa mới nói chúng ta đều là thần sang. Chẳng lẽ trên địa cầu công nhận thuyết tiến hóa là không tồn tại? Người không phải con khỉ biến. Thần sáng tạo sinh linh có rất nhiều loại con đường. Các ngươi khoa học chỉ là sờ soạng tới rồi trong đó một loại phương thức một bộ phận mà thôi. Nhưng là, nó là chính xác không có lầm, ếch ngồi đáy giếng chỉ thấy đốm sao. Đại khái có thể lý giải đâu. Như vậy vừa rồi ta cảm nhận được thế giới là chuyện như thế nào? Nơi này không phải ta chính mình ý thức thế giới sao? Ngươi nói nhảy duy lại là có ý tứ gì? Hiện tại thế giới này đâu? Là ngươi cá nhân ý thức, nhưng cũng không được đầy đủ là, thật giống như chính ngươi ra, cùng bên ngoài đều không phải là chân chính độc lập, đẩy cửa ra chính là toàn bộ thế giới. Vừa mới ngươi sở trải qua, cũng chỉ là giống tân sinh nhi như vậy mở to mắt. Ở từ bệnh viện phòng sinh về đến nhà trên đường ở trong nôi nhìn đến chân thật thế giới một nửa kia. Mà thôi, nhưng nếu muốn rời đi ra đi ảnh hưởng bên ngoài thế giới, liền yêu cầu trưởng thành đến nhất định giai đoạn mới có thể làm được đi. Đến nỗi nhảy duy vấn đề đâu, yêu cầu mặt khác chi trả năng lượng điểm mới có thể tuần tra. Ngươi hiện tại ngạch trống không đủ Nga, Miss Ha đáp xong lúc sau không có gương mặt cầu trạng đâu. Hơi hơi oai hướng một bên, nếu không phải một đôi thấy được đại lỗ tai Khúc Vân thật đúng là xem không hiểu cái này động tác. Vừa rồi này hai vấn đề đều chiếm cứ tương đối lớn giá trị a. Ta rất tò mò ngươi chẳng lẽ sẽ không càng thêm để ý về trò chơi cụ thể sự tình sao? Rốt cuộc tình cảnh hiện tại, ngoặc kép, hết chương.